Chương 3496, thời cổ thể thuật, Long Vũ Phượng Hoàng, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Phượng Hoàng Long Vũ, rất nhẹ nhàng, tự hồ không cần gió nhẹ đều có thể phiêu động đứng lên, nhìn thấy nó thời điểm, để cho người ta có thể tưởng tượng khi nó vất qua chính mình khuôn mặt chính là cỡ nào dễ chịu, là cỡ nào hài lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ Phượng Hoàng, nhìn xem trên Long Vũ ánh lửa toát ra kia. Tại trên Long Vũ toát ra ánh lửa tựa như tinh linh đồng dạng, mỗi một hạt ánh lửa đang nhúng nhảy thời điểm đều là tràn đầy linh tính, tựa hồ nó sẽ không cho người bất kỳ tổn thương. Tương phản, mỗi một hạt ánh lửa đang nhảy vọt thời điểm, tựa hồ có thể vuốt lên người vết thương, để cho người ta vui vẻ. Nhìn xem dạng này Long Vũ Phượng Hoàng, liền xem như đồ đần đều hiểu thứ này không thể giả. Bởi vì chi này Long Vũ Phượng Hoàng phát tán đi ra khí tức, đó là hoàn toàn không cách nào làm giả. Phượng Hoàng khí tức tràn ngập, quản chi là một sợi yếu ớt khí tức nhẹ nhàng phất qua thời điểm, vậy cũng là tràn đầy chí cao vô thượng thần uy. Tự hồ một con Phượng Hoàng đứng tại trước mặt của ngươi, mắt Phượng bể nghễ, để cho người ta không dám có chút khinh mạng. Thật là Phượng Hoàng Long Vũ. Nhìn xem chi Phượng Hoàng Long Vũ này, liền xem như người chưa từng gặp qua Long Vũ Phượng Hoàng, cũng đều biết đây là Phượng Hoàng Long Vũ. Trên thực tế, ở trong sân chỉ sợ chưa người nào gặp qua chân chính Long Vũ Phượng Hoàng, nhưng là, ai cũng có thể khẳng định, Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ này, chính là trong truyền thuyết Long Vũ Phượng Hoàng, chân chính Long Vũ Phượng Hoàng, không phải cái gì thanh loan, kỳ điểu loại hình Long Vũ. Trên thế gian, thường thường là có một ít có được mỏng manh Phượng Hoàng huyết thống kỳ điểu, cũng xưng là Phượng Hoàng. Nhưng, những cái kia đều không phải là chân chính Phượng Hoàng. Hiện ở trong tay Lý Thất Dạ Long Vũ này, không hề nghi ngờ là chân chính Long Vũ Phượng Hoàng, thuần huyết Phượng Hoàng Long Vũ, cùng trong truyền thuyết trong bức họa là giống nhau như đúc. Nhìn thấy Long Vũ này, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó thất thần, bởi vì không ít đại giáo lão tổ nghe qua Phượng Hoàng truyền thuyết, nghe qua thần thú truyền kỳ, cũng không ít người từ trong cổ họa quyển nhìn qua một chút Phượng Hoàng hình tượng, nhưng là, ai cũng không có nhìn qua chân chính Phượng Hoàng. Bây giờ có thể tận mắt thấy Phượng Hoàng Long Vũ, đối với rất nhiều người mà nói, đó cũng là tăng một lần lớn kiến thức. Phượng Hoàng Long Vũ nha, hắn quả thật là đạt được Phượng Hoàng di bảo. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ Phượng Hoàng, không biết có bao nhiêu người nuốt nước miếng một cái. Tất cả mọi người tại truyền Lý Thất Dạ đạt được chiến tiên đế bảo tàng, đạt được Phượng Hoàng di bảo, nhưng, cái này vẻn vẹn dừng lại tại mọi người suy đoán cùng trong truyền thuyết mà thôi. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất ra chiến tiên đế bảo tàng cùng Phượng Hoàng di bảo. Hiện tại Lý Thất Dạ lấy ra một mảnh Long Vũ Phượng Hoàng, cái này xác nhận tất cả mọi người suy đoán cùng truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ Phượng Hoàng, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bọn hắn trong đôi mắt đều lộ ra tham lam quang mang. Cái này vẻn vẹn một chi Long Vũ mà thôi nha. Có thế gia nguyên lão cũng nhịn không được lộ ra tham lam thần thái. Thần thái như vậy, tất cả mọi người có thể minh bạch, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ trong tay như thế một chi Phượng Hoàng Long Vũ đều đã có như vậy huyền bí, cho người ta một nguồn sức mạnh mênh mông, như vậy, hoàn chỉnh không gì sánh được Phượng Hoàng di bảo, đó là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào đâu, huống chi, Lý Thất Dạ còn có được chiến tiên đế bảo tàng đâu, cho nên, trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ tại trong mắt mọi người, đã trở thành một tòa lấy không hết, đào chi không kịp bảo tàng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm tham niệm càng thêm nóng bỏng, thậm chí có trong lòng người đều lên ý đồ xấu, chỉ là không dám động thủ mà thôi. Trước đó, tất cả mọi người còn không có thấy qua Lý Thất Dạ trong tay bảo vật thời điểm, vẻn vẹn dựa vào suy đoán, tất cả mọi người đánh nhau chết sống, hiện tại Lý Thất Dạ đều đã lấy ra Long Vũ Phượng Hoàng. Dưới loại tình huống này, Lý Thất Dạ có bảo tàng, đối với tất cả mọi người tới nói, đó là cỡ nào tràn ngập dụ hoặc sự tình. Hiện tại, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc hận không thể đem Lý Thất Dạ bắt sống tới, đem hắn tất cả bảo vật đều ép khô, Phượng Hoàng Long Vũ. Bạch Tiễn Thiền nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ này, cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bởi vì trước đó, Bạch Tiễn Thiền tại Thánh Linh Điện thời điểm liền được một mảnh vảy rồng, mà lại, đây còn không phải là chân chính thuần huyết vảy rồng, hắn đều đã minh bạch đây là cỡ nào trân quý. Mà trong tay hắn vẫy rồng cùng Lý Thất Dạ trong tay Long Vũ Phượng Hoàng nhất tướng so ra, Bạch Tiễn Thiền liền lập tức minh bạch trong đó chênh lệch, thuần huyết chung quy là thuần huyết, đây không phải hỗn huyết có thể sánh được, rất tốt. Bạch Tiễn Thiền chậm chậm gật gật đầu,